Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giận, còn có đèn đường ban đêm cũng sáng quá mức, cả đêm đều mở khiến cô không ngủ được. Thư Dực trừng mắt nhìn bản thân trong gương, trong đó phản chiếu một gương mặt phẫn nộ. Cô vốn đã không đẹp, hiện tại còn thảm hơn mấy phần. Rất tốt, người chồng người xem, khiến cho chính mình thêm chật vật, quả thật tâm lý sắp trở nên biến thái rồi. Thư Dực dùng nước lạnh tạt lên mặt rồi trở lại, cô đột nhiên cứng đờ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, tiếp đó trong cơ thể như có quả bom nổ tung. Chu Phương Ngải, chị đang làm gì? Trước bàn, Phương Ngải đang hôn một người, người cùng cô hôn hít nồng nhiệt không phải Hàn Chiến Thanh, mà là một người nước ngoài. Thái độ của Phương Ngải cực kỳ tự nhiên hào phóng giới thiệu. Anh ấy là tình nhân ở New York của chị, Mai. Đặc biệt bay tới thăm chị đó, vừa mới xuống máy bay. Mai vươn tay hướng Thư Dực, dùng tiếng quốc ngữ không chuẩn lắm nói. Xin chào. Khá lắm. Thư Dực kéo Phương Ngải qua một bên, hai người mặc kệ ánh mắt của người chung quanh mà cãi vã. Chị làm cái quái gì vậy? Thư Dực kêu lên. Làm gì mà kích động như vậy? Chị vừa mới cùng anh ta hôn môi, thế này còn có thiên lý sao? Phương Ngải ra vẻ kinh ngạc. Chị nói rồi, Mai là tình nhân ở New York của chị, cùng người tình hôn môi thì có cái gì mà kinh ngạc? Vậy Hàn Chiến Thanh là cái gì? Là vị hôn phu của chị. Vậy chị còn hôn người đàn ông khác? So what? Phương Ngải nhún nhún vai. Có bao giờ em thấy một lần chị chỉ kết giao với một người không? Chị yêu Hàn Chiến Thanh, cũng yêu Mai. Nếu như em muốn truy cứu, Paris còn có San, là tình nhân nước Pháp của chị, cũng không có biện pháp. Phụ nữ xinh đẹp luôn không chịu được cô đơn. Thư Dực nổi trận lôi đình. Tôi nghĩ chị đối với Hàn Chiến Thanh thật tình, cho nên khi đó mới đem anh ấy. Đem anh ta tặng cho chị sao? Hai người căn bản là không có chính thức bắt đầu, anh ta cũng không phải của em. Thẳng thắn mà nói, Hàn Chiến Thanh là người chị muốn lấy, nhưng sau khi kết hôn, chị vẫn sẽ cùng đàn ông khác kết giao. Như thế là không công bằng với Hàn Chiến Thanh, anh ấy nghiêm túc. Nếu anh ta mất hứng, đó cũng là chuyện giữa chị với anh ta, không tới lượt em nói chuyện. What wrong? Mai đi tới hỏi thăm. Phương Ngải cười trấn an bạn trai, Thư Dực níu chặt hai tay tức giận lêu lên. Tôi sẽ nói cho Hàn Chiến Thanh chân tướng, tất cả, toàn bộ. Nói xong, cô xoay người chạy khỏi tiệm áo cưới, bắt taxi đi thẳng đến chỗ Hàn Chiến Thanh. Phương Ngải nhìn Thư Dực rời đi, nở nụ cười. Lần này nhất định thành công. Trạng vạng tối, Hàn Chiến Thanh đang chuẩn bị đến quán rượu. Chuông cửa đột nhiên vang lên, anh lấy áo khoác mặc vào ra mở cửa. Nhìn thấy Đinh Thư Dực bên ngoài cửa sắt, sắc mặt cô trắng bệch thở hồng hộc, ánh mắt kinh hoàng như con nai nhỏ bị kinh hãi. Anh cảm thấy ngực như bị cái gì đập mạnh, nét mặt của cô khiến anh khẩn trương. Làm sao vậy? Em là Bạch Hạc, cô nói. Anh biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vui mừng như điên. Rốt cuộc cô cũng đến ngăn cản anh, rốt cuộc cô cũng nói ra tất cả. Cô vội la lên. Anh không thể lấy Phương Ngải, chị ấy... Thư Dực ngừng lại. Không, cô không thể nói Phương Ngải làm vậy. Hàn Chiến Thanh, chị ấy không thích hợp với anh. Không thích hợp? Anh không nghe lầm chứ? Trong mắt Hàn Chiến Thanh hiện lên chút kinh ngạc. Cô chạy tới ngăn cản anh lấy Phương Ngải, đơn giản là vì cô cảm thấy Phương Ngải không thích hợp với anh, không phải bởi vì cô yêu anh, không muốn anh cùng người phụ nữ khác kết hôn. Anh lùi một bước, mở cửa sắt ra, tiến vào rồi nói, không, trước hết để em nói xong đã. Cô khó lắm mới lấy được dũng khí, lên tinh thần nói, trong ngày sinh nhật của anh, làm ra vụ nổ lớn chúc mừng anh chính là em. Năm 2001, ở New Delhi, anh truy tìm tung tích cổ vật bị trả thù, anh bị thương nằm viện, mỗi đêm mà dẫn thất cùng anh vượt qua đêm dài là em. Năm 2002, bởi vì công vụ, anh bị vây ở Hà Nội, đợi chỉ thị của thượng cấp, liên tục 7 ngày cùng anh chơi game online giải buồn cũng là em. Anh nhớ rõ không? Chúng ta online vào hư vô thành chiếm lĩnh 8 vạn binh sĩ, công hãm thành phố tội ác, thành lập tân thành, chúng ta dùng chung một cái tài khoản, mật mã 1721 là tổ hợp ngày sinh của hai chúng ta. Em biết rõ những chuyện này là vì em mới là Bạch Hạc chân chính. Cô kích động đến đỏ mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Anh nhìn cô giống như còn đang chờ đợi cái gì. Anh hỏi, còn gì nữa không? Đợi cô thẳng thắn với tình cảm của anh. Cô mấp máy mở miệng, thở sâu nói, em liều lĩnh dùng hình của Chu Phương Hải lừa anh, thực xin lỗi. Cái này anh đã sớm biết rồi, nhưng điều quan trọng nhất cô còn chưa nói. Còn gì nữa không? Anh chờ đợi, đè nén niềm xúc động muốn ôm cô vào lòng. Có trời biết anh chờ thời khắc này, chờ quá lâu rồi. Cô nhận tội. Lúc trước không có ngờ tới chúng ta sẽ gặp mặt. Anh muốn nói biết hình dạng của em, nhưng anh nhìn em đi, bộ dạng em rất bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net